Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1046, chương 1047, chắn đường. Đến rồi bình minh lúc, Kiến Khang Thành bên trong đã tích rồi thật dày một tầng tuyết. Rất nhiều cây cối nhánh cây không chịu nổi gánh nặng, thỉnh thoảng phát ra rồi bẻ gãy âm thanh. Kiến Khang Thành bên trong tuyệt đại đa số người đều lên được so bình thường sớm. Muốn ra cửa người là lo lắng trên đường khó đi. Có rảnh rỗi nhã trí người là thật sớm liền nhớ lại đến xem cảnh tuyết. Còn có không ít ở tại cũ người trong phòng thì là vội vã đem trên mái hiên tuyết đọng cũng thanh. Xuống tới chút, nếu không nếu là áp sập rồi nóc nhà. Cái này đông thiên liền thật sự khó qua. Có loại thuyết pháp là tốt thịt dê dùng vừa mới bên dưới xuống sạch sẽ tuyết nấu. Tư vị sẽ càng Stuttgart khác biệt cùng tươi mỹ. Này lúc tờ mờ sáng, Kiến Khang Thành bên trong sở hữu bán thịt dê canh dê cửa hàng lão bản đều là vui mừng nhướng mày. Thật sớm liền ăn đại bổ dược đồng giặc ngủ không yên. Ngày bình thường việc buôn bán của bọn hắn mặc dù cũng không tệ, nhưng ở này Kiến Khang Thành bên trong, bình thường sớm một chút vẫn là lấy tô mì, gạo kê cháo hát chủ giác. Nhưng hôm nay tuyết đến, nhất định là bọn hắn canh dê hát chủ giác. Hoàng thành phía nam nhất tới gần hoàng thành tường thành một chỗ nhỏ trong ngõ hẻm. Có một nhà vừng tiểu tử canh dê cửa hàng. Nhà này canh dê cửa hàng cũng ở Kiến Khang Thành mở rồi 30 mấy năm. Mặt tiền mặc dù nhỏ, nhưng ở vào đông còn có chút tiếng tăm. Ngoại trừ canh dê nấu được không sai bên ngoài, nhà hắn mỏng bánh nướng cũng là nhất tuyệt. Ăn canh dê lúc phối hợp này hơi mặn bánh nướng, không chỉ chắc bụng mà lại để cho người ta toàn thân ấm áp tự sinh, không nói ra được thỏa mãn. Vừng tiểu tử canh dê cửa hàng lão bản thật sự là cái mặt dỗ. Bất quá 30 mấy năm trước hắn vừa mới lúc làm là cái tuổi trẻ mặt dỗ, nhưng bây giờ đã là cái lão ma tiểu tử. Hắn hôm nay bên trong bình thường lên được ước chừng sớm có nửa canh giờ, nhưng khi đệ nhất nồi bánh nướng mới vừa vặn in dấu tốt lúc, trong tiệm liền đã tới nhóm đầu tiên khách nhân. Nhóm này khách nhân có 5 người, là cùng đi lên. 5 người này bên trong nhất tuổi trẻ ước hẹn chớ 30 tuổi trên dưới. Lớn tuổi nhất nhìn qua là ngoài 50 tuổi, hai tóc mai đã bay trắng. 5 người này đều là Kiến Khang Thành bên trong người trang phục. Cử chỉ cùng nói chuyện đều nhìn không ra dị dạng, nhưng vừng tiểu tử thấy nhiều người, liếc mắt liền nhìn ra 5 người này không phải người bình thường. 5 người này mặc dù thần sắc tự nhiên, nhưng cho dù trong đó nhìn qua nhất là hiền lành, khóe miệng thủy chung mang theo mỉm cười một cái kia người, đều thủy chung cho hắn một loại có chút túc sát cảm giác. Mà lại những người này thân thể xương tựa hồ muốn so người bình thường cường kiện nhiều lắm, nhưng thân thể lại ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Những kia bình thường nhân vật giang hồ thế nhưng không có cho hắn loại cảm giác này. Nhất là khi hắn cho những người này đánh canh dê lúc, hắn luôn cảm thấy những người này ngoài thân giống như ấm áp dễ chịu, có cái khối không khí bọc lấy. Có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí có loại ảo giác, giống như hắn này canh dê ngoài tiệm rất nhiều bông tuyết phất phới đều cùng dĩ vãng không giống nhau. 5 người này tâm sự cũng rất nặng, uống canh dê ăn bánh thời điểm cũng không có cái gì nói chuyện với nhau. Bọn hắn tựa hồ chỉ là đang chờ có sự tình gì, chờ lấy cái gì người. Có một chiếc xe ngựa cũng xông vào khoảng cách căn này canh dê cửa hàng không xa hồ đồng. Chiếc này xe ngựa cũng không phải là vội vã ra khỏi thành, mà là ngay tại đầu kia trong ngõ hẻm dựa vào một bên ngừng lại. Xe ngựa thùng xe là màu đen, ngừng một thời gian dài, đống tuyết tích lấy đến liền biến thành rồi. Chiếc này trong xe ngựa người cùng canh dê trong tiệm 5 người này đều riêng phần mình không biết rõ sự tồn tại của đối phương, nhưng chiếc này trong xe ngựa người cùng canh dê cửa hàng 5 người này đối với trong thành những kia chủ sự quyền quý mà nói, so với còn lại nhân vật giang hồ cùng người tu hành trọng yếu hơn nhiều lắm. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng hôm nay kết quả khả năng rất thuận lợi. Nhưng cũng có thể là dị thường hung hiểm. Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Quay chung quanh lấy này dược cục mấy mảnh đường phố, mấy chục đầu trong ngõ hẻm, ẩn nấp lấy rất xa xôi nói mà đến dân liều mạng cùng người tu hành. Canh dê trong tiệm 5 người bên trong, lớn tuổi nhất tên kia ngoài 50 tuổi nam tử ăn cái gì ăn đến rất chậm. Ăn đến rất nhỏ, cũng không phải mảnh khí, không phải ăn đã quen đồ tốt cảm thấy loại này sớm một chút cũng liền 10 phần bình thường. Hắn cho Vừng tiểu tử cảm giác, tựa như là ăn này một thanh, nói không chừng liền không có bên dưới một thanh loại kia hết sức chân quý cảm giác. Hắn mỗi ăn một miếng bánh nướng, đều sẽ tinh tế nhấm nuốt đến làm cho Vừng tiểu tử chính mình cũng cảm thấy miệng lưỡi nước miếng. Hắn uống canh dê thời điểm cũng là hết sức chậm, thật giống như những kia ấm áp dễ chịu canh dê là rượu mạnh đồng dạng. Muốn thuận yết hầu như tơ chậm rãi vào trong bụng, hắn một mực không có ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng một bát canh dê sắp thấy đáy thời điểm, hắn lại nâng lên đầu, hướng phía xa xa đường phố nhìn thoáng qua, sau đó giơ lên chứa đựng lấy canh dê bát, tựa như là uống rượu lúc nâng cốc chúc mừng nói, nguyện năm sau lớn phong, nguyện hết thảy thuận lợi. Hắn nói xong câu này, chính là nhất cử bát đem trong chén canh dê toàn bộ uống xuống rồi bụng. Còn lại 4 người bỗng nhiên cũng là sâu màu nghiêm nghị. Cũng đồng thời nâng bát, nói, nguyện hết thảy thuận lợi. Này ngoài 50 tuổi nam tử buông xuống cái chén không? Có chút xuất thần bộ dáng, lại nhẹ giọng chúc lấy một câu. Như thế khiết tuyết, nguyện ít nhiễm chút máu. Có tân hội quận khẩu âm người tu hành kia đứng ở trong tuyết. Hắn cầm lên một cái tuyết, dùng sức bóp tròn, sau đó hắn ngồi xổm xuống. Cùng khi còn bé đồng dạng, đem cái này tuyết cầu đặt tại trong đống tuyết, không ngừng hướng phía trước lăn đi. Cái này tuyết cầu liền thời gian dần trôi qua càng lăn càng lớn. Sau xe ngựa bánh xe còn lớn hơn, lại lăn cái nhỏ bé chồng lên đi. Liền có thể làm người tuyết rồi. Tên này có tân hội quận khẩu âm người tu hành nhìn lấy cái này lăn lớn tuyết cầu. Hắn không tiếp tục đi lăn một cái hơi nhỏ chút tuyết cầu, mà là không hiểu cười rồi lên. Hắn cười đến tựa như là cái chân chính tên điên. Một gian lầu các bên trên, một tên người mặc y phục hàng ngày quan viên đưa tay tiếp nhận một cái bay tới bồ câu. Đem bồ câu trên chân cột giấy viết thư mở ra nhìn thoáng qua. Liền đối với sau lưng trong lầu các nhẹ giọng nói rằng. Đi ra rồi, sắc trời mời vừa hừng sáng. Khắp nơi tuyết đọng, lại có vẻ sáng choang. Một tên người trẻ tuổi nắm lấy một thanh giấy vàng dù. Dậm trên tuyết đọng từ ngự dược cục bên trong đi ra. Hướng phía vài dặm có hơn dược ti kho thuốc bước đi. Đêm qua đang có tuyết rơi trước đó, có một nhóm dược vật vừa vặn đưa đến, trong đó có không ít thậm chí đến từ Mi Sơn. Đám kia dược vật nghe nói đã là Mi Sơn một vùng cuối cùng sản xuất. Có chút dược vật ở những năm qua cũng không chân quý. Nhưng theo này linh hoang tiếp tục, không cách nào tái sinh dài, lại chỉ sợ muốn tự nhiên diệt tuyệt. Tên này người trẻ tuổi ở đi đến cự ly này kho thuốc còn có một dặm nửa trái phải nghênh long ngó. Hẻm lúc, hắn ngừng bước chân, hắn bị người ngăn chặn, ngăn ở ngõ hẻm nói cái kia đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn người chính là cái kia đến từ Cửu Chân quận. Người tu hành, tên này Cửu Chân quận người tu hành, ăn mặc tay áo dài miên bào, bộ này trang phục để tên này Cửu Chân quận người tu hành rất khó chịu. Mà lại loại này chưa bao giờ thấy qua tuyết rơi trời. Đứng ở tuyết đọng bên trong cảm giác, cũng làm cho tên này Cửu Chân quận người tu hành cảm thấy càng thêm cổ quái. Cho nên dù là hắn đứng ở nơi đó bất động, cho người cảm giác cũng là không nói ra được khó chịu. Khó chịu còn dạng này đứng đấy, cái kia tự nhiên là có chuyện. Cho nên tên này dược cục bên trong đi ra người trẻ tuổi hơi dơ lên dù xuôi theo. Nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta muốn cái kia gốc ở trong tay các ngươi đỏ thiên tuế. Tên này cửu chân quận người tu hành nói, Giang, có người muốn lấy ra luyện dược, nhưng là toàn bộ kiến khang chỉ có này một gốc, bị các ngươi lấy đi luyện xong, liền không có rồi. A, dược cục bên trong đi ra người trẻ tuổi bình thản không kinh sợ đến mức ồ một tiếng, sau đó lắc lắc đầu. Thế nhưng là cái kia gốc đỏ thiên tuế cũng không ở ta trên người. Tên này cửu chân quận người tu hành không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ nói như vậy, mà lại tựa hồ không có bất kỳ cái gì hòa khí. Nhưng hắn cũng không phải ưa thích nói nhiều người. Thế là hắn suy nghĩ nghĩ, nói rằng, vậy ngươi cũng cần phải rõ ràng, ta ở chỗ này ngăn chặn ngươi, cũng không chỉ là vì này gốc linh dược, cái kia ta đổi con đường đi tốt. Tên này người trẻ tuổi dứt khoát quay người, tựa hồ đối phương ngăn chặn đường, hắn liền đổi đầu ngõ nhỏ đi. Nhưng ngay tại hắn lúc xoay người, phía sau hắn đầu ngõ cũng đã xuất hiện rồi mấy người. Xem ra là đi không được rồi. Tên này người tuổi trẻ chân mày cau lại. Sau đó hắn nghiêm túc lại chuyển đầu qua nhìn lấy tên này cửu chân quận người tu hành. Nói rằng, người thật sự không còn cân nhắc một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.